Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2933, chương 2938, bài. Cuối cùng, tại cái này rất nhiều mắt dưới ánh sáng, cái kia nhất chỉ nhẹ nhàng cùng cái kia mặt trời đụng vào nhau. Tại vô số người xem ra, một chỉ này là yếu đuối như vậy, mà cái kia vòng mặt trời phảng phất như là một tòa núi lớn đồng dạng, có thể tùy thời đem Hạ Minh trấn áp. Thế nhưng là, làm cái kia nhất chỉ cùng cái kia mặt trời va chạm chốc lát, Hạ Minh một chỉ này vậy mà không nhúc nhích tí nào. Mà cái kia mặt trời cũng là trực tiếp ngừng trong hư không này. Hạ Minh tóc dài phiêu động, quần áo cũng là cổ động lên, tựa hồ có một cỗ lực lượng đang dung chuyển lấy, cái kia mặt trời cũng không cách nào tiến thêm mảy may. Cái gì? Tình cảnh này bị vô số người nhìn ở trong mắt, tất cả đều là trừng to mắt, toát ra thật không thể tin thần sắc, rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, riêng là Trương Loan Loan cùng cái kia Tiêu Chiến bọn người. Càng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Thần sắc chấn động không ngừng, bọn họ cũng đều biết, Lạc Thiên Kiêu chưa chắc sẽ là Hạ Minh đối thủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Hạ Minh có thể nhẹ như vậy tung bay ngăn trở một kích này. Dù sao một kích này cũng là hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ đến cũng không có dễ ngăn cản như vậy. Được, thế nhưng là ngươi chính là ngăn cản được, cũng hoặc nhiều hoặc ít sử dụng một số võ học a. Người cứ như vậy chỉ điểm một chút đi lên. Tê liệt, cái này còn là người sao? Mọi người tất cả đều là nhìn ngốc, thì liền Lạc Thiên Kiêu cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Răng rác, nương theo lấy một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang vang vọng, trong diễn võ trường người cũng tất cả đều là tâm thần một trận nhảy lên. Rung động nhìn về phía trước mắt cái này mặt trời, chỉ thấy cái kia một vòng mặt trời phía trên, đúng là xuất hiện một vết nứt. Cái này vết rách cũng là càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng đúng là trực tiếp theo trong lúc này ở giữa nứt ra. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ mạnh vang vọng, toàn bộ thiên địa đều là hung hăng chấn động một cái. Cái kia lóa mắt bạch quang để tại chỗ người cũng tất cả đều là nhịn không được nhắm mắt lại. Lạc Thiên Kiêu cũng là nhịn không được nhắm mắt lại, hai tay bảo vệ chính mình đầu, trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, chờ lực lượng kia dư âm tán đi về sau, một đạo xem ra không cao lắm bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, vô số người đồng tử cũng là vì đó co rụt lại. Cái này người, rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền phảng phất nơi này cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nếu không phải dưới chân hắn mặt đất xuất hiện vết rách, chỉ sợ không có người sẽ phát hiện nơi này phát sinh qua kinh thiên động địa đối đầu. Hạ Minh quần áo cổ động, nhìn như gầy gò thân thể, lại là cho người ta một loại không hiểu áp lực. Mà có ít người thì tất cả đều là rất sắc khuấy động nhìn lấy Hạ Minh, mang theo nồng đậm hỏa nhiệt. Cái này, chính là cái này ra hỏa thực lực a. Trần Thiên Tuyệt ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng là bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. T, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lúc này mới chấn động nói ra, ra hỏa này, thực lực lại là mạnh như thế, chỉ là nhất chỉ thì ngăn trở Lạc Thiên Kiêu vẫn lấy làm kiêu ngạo một chiêu. Đây mà vẫn còn là người ư? Chênh lệch này cũng không tránh khỏi quá lớn a. Cái này tiền tiền hậu hậu cũng bất quá mới một năm a. Một năm thì theo hóa hình cảnh triệt để siêu việt Lạc Thiên Kiêu. Thật đúng là cái đồ biến thái a. Sở Tuần bọn người tất cả đều là trừng to mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Thật sự là quá kinh khủng. Ngươi đây mẹ, gia hỏa này. Trương Loan Loan cũng là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. trong đôi mắt đẹp xen lẫn một chút dị sắc liên tục, tựa hồ đối với Hạ Minh có không giống nhau cảm giác. Thì liền Lạc Thiên Kiêu cũng là ngốc trệ ngay tại chỗ. Há hốc mồm, cuối cùng diễn biến thành đắng chát. Lạc Thiên Kiêu cười khổ nói, không nghĩ tới, thực lực ngươi lại nhưng đã tiến bộ đến mức độ này. Ta thua, Hạ Minh nghe vậy, lại là khẽ mỉm cười nói, luận bàn thôi, Hạ Minh cũng không có tưới nước, bởi vì hắn biết, đối mặt dạng này thiên chi con cưng dùng chính mình toàn lực mới là phương thức tốt nhất. Đây cũng là vi tôn nặng Lạc Thiên Kiêu, thế nhưng là hắn lại không muốn đem Lạc Thiên Kiêu đả thương. Vì vậy, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này, đến đem Lạc Thiên Kiêu đánh bại. Lạc Thiên Kiêu thật sâu hít một hơi, lúc này mới nhịn không được nói, hiện tại ngươi, đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Hư hồn cảnh thất trọng, Hạ Minh mở miệng nói, vậy ngươi chiến lược đâu? Lạc Thiên Kiêu nhịn không được hỏi, không chỉ là Lạc Thiên Kiêu hiếu kỳ, thì liền Trần Thiên Tuyệt mấy người cũng đều là không gì sánh được hiếu kỳ. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút hiện tại Hạ Minh đến cùng cường đại đến cái dạng gì cấp độ. Hạ Minh đón đến, lúc này mới lên tiếng nói, nếu là đoán không có sai, cần phải có thể cùng thực hồn cảnh thất trọng làm nhất chiến. Oanh, câu nói này tựa như là vỡ tổ đồng dạng, trực tiếp trong đám người nổ tung, vô số người tất cả đều là kinh hô không thôi. Bọn họ đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh, ta cái đại rãnh, gia hỏa này, vậy mà có thể cùng thực hồn cảnh thất trọng cao thủ đánh một trận. Ta không nghe lầm chứ, thực hồn cảnh thất trọng cao thủ nhất chiến, cái này chẳng phải là đại biểu cho gia hỏa này đã có thực lực tiến vào năm đầu cấp yêu nghiệt ban. Còn giống như thật sự là chuyện như thế, cái kia Lâm Chi Sơ giống như ngay tại yêu nghiệt ban. Ta đã từng nhớ đến, Hạ Minh cùng Lâm Chi Sơ có chút mâu thuẫn, đồng thời còn định ra 2 năm ước hẹn, nếu là ở các loại 1 năm, Hạ Minh chẳng phải là muốn tấn cấp thực hồn cảnh. Một khi gia hỏa này tiến vào thực hồn cảnh, gia hỏa này chiến lực ai có thể so đến, chẳng phải là thực hồn cảnh bên trong đều muốn bị đè lên đánh. Người kiểu nói này, gia hỏa này thiên phú. Thật đúng là khủng bố a, rõ ràng chỉ có hư hồn cảnh thất trọng, lại là có thể bộc phát ra thực hồn cảnh lực sát thương. Cái này mẹ nó, cùng hắn sinh ở một thời đại, đó cũng là chúng ta xui đến đổ máu. Các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Đứng tại Hạ Minh đối diện Lạc Thiên Kiêu cũng là ngốc một chút. Nghiêm chỉnh không ngờ tới Hạ Minh vậy mà sẽ nói như vậy. Gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, liền thực hồn cảnh thất trọng cao thủ đều có thể cùng đánh một trận. Cái này đại gia ngươi người nào có thể đánh được? Hiện tại hắn rốt cuộc biết, chính mình thua không oan, không có chút nào oan. Cái kia Trần Thiên Tuyệt mấy người cũng tất cả đều là ngơ ngác nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong lúc nhất thời, đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Lạc Thiên Kiêu đắng chát nói ra, Hạ Minh, ngươi chỉ sợ đã có thể tấn cấp trở thành năm đầu cấp yêu nghiệt ban. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, lại là khẽ cười một tiếng, bình thản nói ra, ta bất quá mới hư hồn cảnh thất trọng, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới phải vào cái gì năm đầu cấp yêu nghiệt ban. Ngươi, Lạc Thiên Kiêu cũng là ngẩn ngơ. Thì liền còn lại người cũng tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Đậu đen rau muống nói, mẹ nó, hiện tại thiên tài đều như thế tùy hứng sao? Cái này năm đầu cấp cùng cấp thấp ở giữa có chênh lệch rất lớn. Tại cái này tư nguyên phía trên tiếp tế cũng là khác biệt. Riêng là năm đầu cấp yêu nghiệt ban, cái kia tư nguyên tiếp tế, càng là cấp thấp yêu nghiệt ban không cách nào so sánh. Có thể Hạ Minh ngược lại tốt, vậy mà không muốn tiến vào năm đầu cấp yêu nghiệt ban. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,